xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 652, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là Trương Tiểu Nhạc ra tay trước, nhưng là bởi vì Lý Thắng Siêu đánh người đánh quá ác, cho nên nhân viên nhà trường vẫn là cho hắn nhớ một lần lỗi nặng. Cố Thiền Vũ đem Trương Tiểu Nhạc tự động chữa trị bàn tay vàng cho đông kết. Trương Tiểu Nhạc chỉ có thể đỉnh lấy một trương đầu heo mặt. Trương Tiểu Nhạc không nghĩ hình tượng của mình bởi vì cái này một mặt tổn thương bị hao tổn. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn buồn bực trong nhà, ngẫu nhiên Đinh Giao sẽ đi qua chiếu cố hắn. Từ khi cùng Đinh Giao phát sinh quan hệ, Trương Tiểu Nhạc liền không giống trước đó như vậy sủng ái Đinh Giao. Chuyện gì đều nghe nàng. Đinh Giao đi qua chiếu cố Trương Tiểu Nhạc thời điểm, ngay từ đầu chỉ là bồi Trương Tiểu Nhạc ăn chút cơm. Về sau liền bị Trương Tiểu Nhạc chỉ huy quét dọn trong nhà vệ sinh. Trương Tiểu Nhạc vẫn cảm thấy nữ nhân không thể chỉ dựa vào sủng. Hắn nhận là một cái muốn làm đại sự nam nhân, không chỉ có thể bên ngoài hô phong hoán vũ, còn muốn có thể làm được trong nhà. Đinh Giao là một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân thiên kim đại tiểu thư. Thấy Trương Tiểu Nhạc bắt nàng làm người giúp việc, Đinh Giao trong lòng phi thường không cao hứng, nhưng nhớ tới Trương Tiểu Nhạc là nàng nam nhân đầu tiên. Hơn nữa hắn phi thường có tài hoa, Đinh Giao cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Đinh Giao tha thứ, để Trương Tiểu Nhạc càng làm trầm trọng thêm. Hắn có đôi khi sẽ còn không cố kỵ Đinh Giao cảm thụ, cưỡng ép cùng Đinh Giao phát sinh quan hệ, đồng thời không làm an toàn biện pháp. Mặc dù cũng liền một hai lần không có làm an toàn biện pháp, nhưng Đinh Giao vẫn là mang thai. Làm Đinh Giao đem tin tức này nói cho Trương Tiểu Nhạc thời điểm, Trương Tiểu Nhạc vốn dĩ muốn để Đinh Giao đánh dụng hài tử. Đinh Giao nếu là mang thai, hắn liền không thể đụng Đinh Giao. Hơn nữa có hài tử cũng sẽ phi thường phiền phức. Nghiêm túc tự định giá một phen, Trương Tiểu Nhạc cuối cùng vẫn dỗ dành Đinh Giao không có để nàng đi nạo thai. Hắn hiện tại mắt nhìn xuyên tường còn có cái khác kỹ năng, khi thì linh, khi thì mất linh. Vạn nhất về sau những này kỹ năng cũng không có, hắn chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Đinh Giao không chỉ có người dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa gia thế phi thường tốt. Nếu như có thể làm Đinh gia con rể, mặc kệ về sau hắn kỹ năng linh hay không, hắn đều không cần vì tiền phát sầu. Vì để cho Đinh Giao sinh hạ đứa bé này, Trương Tiểu Nhạc lấy ra trước kia nhiệt tình hống Đinh Giao. Hắn thậm chí tại diễn đàn của trường học trên nặc danh bộc ra Đinh Giao mang thai hắn hài tử tin tức. Đinh Giao là học viện thứ nhất nữ thần. Tin tức này một bộc ra, dẫn tới rất nhiều nam sinh ôm đầu kêu rên. Nữ thần đuôi mù thế mà bị Trương Tiểu Nhạc loại nam nhân này ngủ. Mặc dù Trương Tiểu Nhạc tại trong mắt nam nhân là cái rác rưởi, nhưng là tại nữ sinh trong mắt chính là giáo thảo vương tử tồn tại. Nghe nói hắn cùng Đinh Giao yêu đương, còn có hài tử, không biết bao nhiêu nữ sinh bắt đầu gạt lệ. Cố Thiền Vũ, đây là có chuyện gì? Nguyên kịch bản trong nhưng không có Đinh Giao mang thai cái này chuyện. Càng không có nháo như thế mọi người đều biết. Rất nhanh chuyện này liền truyền đến Đinh gia trong lỗ tai. Mặc dù Đinh lão gia đối Trương Tiểu Nhạc rất có hảo cảm, nhưng là để cháu gái của mình chưa kết hôn mà có con, hắn vẫn là rất không cao hứng. Đinh lão gia tử để Đinh Giao đem Trương Tiểu Nhạc gọi về đến trong nhà. Chờ hắn trông thấy tướng mạo đường đường, một thân hàng hiệu Trương Tiểu Nhạc, Đinh lão gia tử ngẩn người. Hắn cùng Trương Tiểu Nhạc bất quá 2 tháng không có thấy mà thôi. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này thế mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trương Tiểu Nhạc khoảng thời gian này kiến thức không ít việc đời. Dù là đối mặt Đinh lão gia tử, hắn cũng là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Trương Tiểu Nhạc 10 phần thản nhiên thừa nhận cùng Đinh Giao quan hệ, nhìn Trương Tiểu Nhạc lỗi lạc khí độ, bất phàm ăn nói, Đinh lão gia tử con ngươi một mảnh phức tạp. Theo cùng Trương Tiểu Nhạc nói chuyện bên trong, Đinh lão gia tử biết hắn bây giờ có được một bộ hơn ngàn vạn hào trạch, cùng một chiếc trăm vạn xe thể thao. Cách Trương